Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1258, trấn áp thô bạo. Một người chiến hoàng võ đạo tử cùng áo tím thiên quân. Dạng này sự tình, đám người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù, hai người này chân thân chưa từng đến đây, nhưng là không phải ai đều có thể khi dễ. Chỉ cần bọn họ là không được. Ngươi đây là vũ nhục hai người chúng ta, hay là vì chứng minh ngươi cường đại? Áo tím thiên quân một thân áo tím dương ra, bay phất phới. Tuấn giật khuôn mặt bày ra một tầng xương lạnh, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu nói: các ngươi cho là như vậy là chuyện của các ngươi. Chính như các ngươi không để ý ta tồn tại, cướp đoạt binh khí của ta đồng dạng. Các ngươi đem ta trở thành cái gì, ta liền đem bọn ngươi xem như cái gì. Rất công bằng, Nguyệt Trung Thu không quan trọng nhún vai. Nếu như hai người chân thân chưa tới hắn đều không thể một trận chiến, còn không bằng sớm làm đập đầu chết, miễn cho bôi nhỏ chín đế nỗi khổ tâm. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi thật cho là chúng ta tới đây chỉ vì cướp đoạt binh khí? Hoàng võ đạo tử như ngọc bàn tay quang mang tăng vọt, đại biểu cho tâm cảnh của hắn có chỗ biến hóa, ngữ khí rét lạnh xuống dưới. Ta biết, không phải liền là nghĩ thăm dò ta thực lực sao? Ta đây không phải thành toàn các ngươi sao? Nguyệt Trung Thu cười nói, hoàng võ đạo tử, ta hôm nay liền cùng ngươi liên thủ một lần, huống chi hai người chúng ta chân thân cũng không đến đây. Coi như thế chiến thứ hai một, chảm hắn cũng không tính là mất mặt. Áo tím thiên quân mở miệng, trên mặt mang một tia cười lạnh. Cái này, hoàng võ đạo tử có chút do dự, khó chịu bóp, ta vội vàng đâu. Nói xong, Nguyệt Trung Thu lần nữa phát động thế công, sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Oanh, chỉ thấy, hắn đại thủ đánh ra, hỗn độn quay cuồng, đem như ngọc bàn tay bao phủ, băng, trời sập biển động đồng dạng thần lực đang cuộn trào mãnh liệt. Vạn đạo pháp tắc như gió vậy, tràn đầy trong hư không mỗi một tấc, ánh sáng vô lượng mang sông lên thiên không, gai mắt đến cực điểm, để phương xa tất cả mọi người không tự kìm hãm được nhắm lại con ngươi. Trong lòng hoảng sợ, chỉ là cái này thật đơn giản một đòn, cũng đủ để cho bọn họ vì đó xấu hổ. Thật là đáng sợ. Ân, kêu đau một tiếng trong hư không quanh quẩn. Mặc dù rất nhẹ, nhưng không có khả năng trốn qua mọi người lỗ tai. Quang mang cùng hỗn độn tán đi, đám người không khỏi ngược lại rút khí lạnh. Tất cả đều mắt trợn tròn. Chỉ thấy, cái kia như ngọc bàn tay xuất hiện từng đạo vết rạn, giống như là muốn tan vỡ ngọc thạch một dạng. Oanh long, một cán tử sắc phương thiên họa kích hoành không, có được vô cùng uy năng, tử quang ngập trời, trong nháy mắt bao phủ Nguyệt Trung Thu, khóa chặt hắn, nhường hắn không còn đường lui. Keng, hạng tự nhiên đưa tay chính là tử kim long thương. Thần lực rộng lớn như biển, như một tràng tím đại dương màu vàng óng cuốn ngược, đối phó cái này hai người. Hắn đều là ra tay toàn lực, muốn hình thành nghiền ép chi thế. Oanh, thiên khung nổ tung, phong vân biến sắc, phảng phất mảnh này thiên địa muốn bị vô tận thần tắc cắn nát đồng dạng. Tử sắc phương thiên họa kích trực tiếp vỡ nát, áo tím thiên quân té bay ra ngoài. Cái này là một người như thế nào? Thật chẳng lẽ như truyền thuyết một dạng? Chí tôn đế mạch trời sinh chí tôn, vô địch thiên hạ, bế nghệ bát hoang trên dưới và bốn phương. Đám người bị Nguyệt Trung Thu biểu hiện lần nữa rung động. Hai lần công kích ở trong điện quang hỏa thạch, đồng thời đối kháng áo tím thiên quân cùng hoàng võ đạo tử. Chẳng những ung dung không vội, hơn nữa đều là vào tay ưu thế áp đảo. Quả thực là dọa người nghe. Thử làm sao? Có hài lòng hay không? Nguyệt Trung Thu quát hỏi, hướng về sắc mặt khó coi áo tím thiên quân. Danh bất hư truyền, có tư cách trở thành đối thủ của ta. trên đế lộ xem hư thực a. Hoàng Võ đạo tử thanh âm truyền ra, vô cùng bình tĩnh, đồng thời, bàn tay của hắn cấp tốc rút lui, muốn biến mất trong hư không, dự định rời đi, dạng này tựa như đi. Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, sóng âm như đao, cắn nát một mảnh kia hư không. Ba, hắn đại thủ hoành không, lần nữa trấn áp bàn tay kia. Ngươi, Hoàng Võ đạo tử kinh sợ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế làm việc. Băng, lần này, phiến kia thiên khung đều bị đập bay. Một tiếng vang trầm, rung động chín tầng trời thập địa, như thần trống đánh động một dạng. Hoàng Võ đạo tử bàn tay trực tiếp nổ nát vụn, cùng Nguyệt Trung Thu quyết đấu nhục thân. Không phải xem thường hắn, mà là hắn căn bản không đáng chú ý. Rất tốt, đế lộ gặp lại kỳ hạn. Hy vọng ngươi còn có phách lực như thế. Hoàng Võ đạo tử thanh âm lạnh lùng truyền đến. Trên thực tế, hai người đều biết cái này một bàn tay vỡ nát đối Hoàng Võ đạo tử nhục thân sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng, tuyên bố lại bởi vậy truyền ra ngoài. Hoàng Võ đạo tử cách không xuất thủ, cùng Chí Tôn đế mạch quyết đấu. Hai bàn tay bị vỡ nát bàn tay. Cái này cùng hắn mà nói, là hắn quang huy trong đời một cái chói mắt chỗ bẩn. Đến ngươi, Nguyệt Trung Thu nhìn xem áo tím thiên quân, cười nói, ta chính là một bộ đạo thân, coi như ngươi thắng ta lại có thể thế nào? Có thể hiển lộ rõ ràng sự lợi hại của ngươi sao? Áo tím thiên quân con ngươi nhắm lại, vô cùng lạnh lùng, sát ý không chỉ là không thể làm sao, nhưng có thể chứng minh ngươi cuồng vọng vô tri. Nguyệt Trung Thu mở miệng, trực tiếp thi triển nghịch loạn thời không, để thời không trở nên hỗn loạn, để cho cùng áo tím thiên quân chân thân mất đi liên hệ. Bởi vì, hắn phát hiện đối phương nghĩ hóa thành một sợi tinh khí rời đi. Khống chế thời không, áo tím thiên quân giật mình, hắn phát hiện mình bản năng tiêu tán, không hổ là thiên kiêu. Kiến thức không ít, chính là đầu óc khó dùng. Nguyệt Trung Thu một bước đi tới áo tím thiên quân phụ cận. Một bàn tay đánh tan nát bộ đạo thân này. Đạo thân hóa thành điểm sáng, trốn hướng phương xa, chính như lúc trước cán kia tử sắc phương thiên họa kích đồng dạng. Cũng là áo tím thiên quân một sợi tinh khí biến thành. Coi như bị đánh tan, cũng sẽ tự chủ trở về bản thể. Thật là cường thế, người này không thể đắc tội. Đây là mọi người thấy xong cái này mấy trận sau khi chiến đấu cho Nguyệt Trung Thu đánh giá. Cửu đầu giao long ngây ngẩn cả người, nhớ tới bản thân lúc trước đè ép Nguyệt Trung Thu đánh, bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy 10 điểm buồn cười. Đối phương nếu là thật cùng hắn chiến đấu, chỉ sợ một cái tay liền có thể tùy tiện trấn áp hắn. Không có việc gì à? Hạng tự nhiên hai bước đã đến cửu đầu giao long trước người. Mỉm cười hỏi, lúc trước lăng lệ bá liệt, cùng bây giờ ôn hòa tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Phảng phất không phải một người. Không, không có việc gì, lần này đa tạ huynh đài tương trợ, bằng không thì mạng ta xong rồi. Cửu đầu giao long rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng nói cảm ơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân có thể cùng bậc này tồn tại có gặp nhau. Thẳng đến lúc này, hắn y nguyên có chút phản ứng không kịp. Tiện tay mà thôi, huống chi coi như ta không xuất thủ, bọn họ cũng sẽ tìm ta phiền phức. Không tránh khỏi, Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười cười. Đồng thời, hắn liếc nhìn bốn phương tám hướng, cười nhạt nói, còn có ai muốn xuất thủ sao? Bá, chỉ một thoáng, đám người toàn bộ bỏ chạy. Nguyệt Trung Thu có chút im lặng. Kỳ thật hắn cũng không phải là đối mọi người vây xem mở miệng, mà là hướng về phía những cái kia ở trong bóng tối chú ý hắn người nói. Những người này khí tức rất mạnh, có thể là đã biết hắn thân phận, cố ý tới nhìn qua. Hắn câu nói này vừa ra, những người này cũng bay đi. Không phải hắn cuồng, mà là bị nhiều người như vậy thăm dò, bất luận kẻ nào cũng sẽ không bỏ mặc. Tình cảnh của ngươi chỉ sợ không phải quá tốt. Chúng ta nhất tộc có lời đồn, có một ít người không cho phép thế gian xuất hiện quá mức cường đại lực lượng. Chính như năm đó kiếm đế một dạng, cửu đầu giao long nhỏ giọng nói, Nguyệt Trung Thu lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đối phương chỉ tự nhiên là chư thần điện, các ngươi cái này đẳng cấp tồn tại không phải đều ở bế quan sao? Vì sao ngươi không có? Cửu đầu giao long nghi hoặc hỏi, đây cũng là lúc trước hắn dám ở không biết Nguyệt Trung Thu tình huống phía dưới cùng đánh một trận. Như áo tím thiên quân, hoàng võ đạo tử dạng người này, vì sao chân thân không có đến đây? Cũng là bởi vì đang bế quan. Bế quan, Nguyệt Trung Thu không hiểu hỏi, đế lộ phía trước, càng là cường đại người, càng sợ ngoài ý muốn nổi lên. Một khi thụ thương hoặc là phát sinh sự tình khác, đối bọn hắn tương lai đường rất có ảnh hưởng. Vì vậy, bọn họ đều lựa chọn bế quan. Chỉ có chúng ta dạng người này mới lại ở chỗ này tìm kiếm một chút cơ duyên. Cửu đầu giao long ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu liền cái này cũng đều không hiểu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.